Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 600, đầm lầy, kim đan cảnh thiên thi, nằm ngửa trên mặt đất, Tôn Hằng im lặng cười khổ, hắn đem mảnh này dưỡng thi địa trở thành chính mình bãi săn, lại không để ý đến nơi đây càng lớn nguy hiểm, có thể nói, hắn chủ quan. Hắn muốn mau sớm săn bắt đến cũng đủ cương thi, tốt chạy tới kế tiếp địa phương, lại không nghĩ chính mình quá kích cử động ngược lại sẽ kinh động nơi này chúa tể. Đối phương cuối cùng hẳn là phát hiện hắn, một trường kia cách không phát lực, trực tiếp oanh đến sâu trong lòng đất, nhưng nó cũng đánh giá thấp Tôn Hằng ngụy trang năng lực cùng lực phòng ngự. Một trường kia uy năng tuy mạnh, lại không thể triệt để giết chết một cái lực phòng ngự có thể so kim đan người. Đương nhiên, Tôn Hằng cũng tuyệt không dễ chịu chính là, vừa rồi đầu kia kim đan cảnh thiên thi, thực lực hẳn là vượt qua U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi cỗ kia phân thân. Có lẽ, Triệu Hợi đến đây tiên phủ, có khả năng chính là vì mảnh này dưỡng thi địa, vừa rồi đầu kia thiên thi ở quan tài. Mặc dù không phải thái âm quan, nghĩ đến cũng không phải phàm vật, đối với một vị luyện thi thành đạo kim đan mà nói. Nơi này hết thảy không thể nghi ngờ có rất lớn sức hấp dẫn. Một lát sau, Tôn Hằng mạnh chống đỡ lấy thân thể đứng lên, đè xuống trong lòng nhấp nhô bất định ý niệm, cất bước hướng phương xa bước đi, có bồ đề thần quang tẩm bổ nhục thân. Thái âm pháp thể lại thêm có thể hoàn mỹ dán vào mảnh này dưỡng thi địa. Thương thế hắn khôi phục rất nhanh. Theo bước chân dã rời đến hành động cử chỉ không ngại. Tôn Hằng chỉ bất quá dùng không đủ một canh giờ. Một ngày sau, dưỡng thi địa chân trời ám trầm. Âm phong gào thét, Tôn Hằng biến thành âm phong hỗn tạp trong đó. Không chút nào dễ thấy. Hắn dán vào đại địa bay về phía trước độn, một khắc cũng chưa từng dừng lại. Đầu kia thiên thi thực lực quá mức kinh khủng, nếu như là lần thứ hai đụng tới, tất nhiên không có khả năng để cho hắn tránh được một kiếp. Đối với Tôn Hằng mà nói, dưỡng thi địa đã biến cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đã không lo được thu thập cương thi, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây. Độn phi ở giữa, dưới chân một vật để cho hắn đột nhiên dừng lại. Âm phong cuốn một cái, Tôn Hằng trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái bề ngoài tinh xảo lộng lẫy túi chữ vật. Hơi hơi suy tư, lần thứ hai tiến lên không xa. Quả nhiên, một luồng nồng đậm tử khí xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Có người bị giết, mà lại thời gian hẳn là đi qua không lâu. Cái này cũng không kỳ quái. Nói thật, ngoại trừ chính hắn bởi vì công pháp đặc dị, có thể ở chỗ này như cá gặp nước bên ngoài. Mảnh này dưỡng thi địa đối với phổ thông tu sĩ cực không hữu hảo. Âm phong vòng quanh nơi đây dạo qua một vòng, cuốn đi hai kiện tàn phá pháp khí, lần thứ hai bay về phía trước độn, cũng không lâu lắm, nơi xa tiếng chém giết để cho Tôn Hằng lần thứ hai dậm chân. Lấy hắn thị lực, tự có thể đem nơi xa tình huống thấy rõ rõ ràng sờ. Nơi đó là năm đầu cương thi ngay tại vây công ba vị tu sĩ. Chiến đấu kịch liệt, thường có linh quang tỏa ra. Cương thi bên trong có hai đầu có thể so đạo cơ hậu kỳ. Cái khác ba đầu thực lực là yếu kém. Cùng Tôn Hằng phi cương không sai biệt nhiều, mà bọn chúng đối thủ. Còn lại là hai nam một nữ ba vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Đổi thành thường ngày, cái này năm đầu cương thi đương nhiên không phải tu sĩ đối thủ. Nhưng nơi này là dưỡng thi địa, cương thi thực lực ở chỗ này có thể thỏa thích phát huy. Mà tu sĩ thực lực lại nhận cực lớn áp chế. Huống chi, ba người kia hiển nhiên là trải qua luân phiên khổ chiến. Sớm đã tình trạng kiệt sức. Mình đầy thương tích, lúc này đối mặt năm đầu cương thi vây giết, chỉ có thể hợp lực ngăn cản, đừng nói giết lùi, liền ngay cả tự vệ sợ cũng không thể. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, Mắt thấy nơi xa ba người sắp chống đỡ hết nổi, một cái lắc mình liền vọt tới. Tinh thuần hùng hậu pháp lực hóa thành một cái u huyền màu sắc đại thủ. Giữa trời một nắm, liền đem ba đầu thực lực nhỏ yếu cương thi quấn trong lòng bàn tay. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, đồng thời mấy trăm đạo kiếm khí cuồng tiêu mà ra, hóa thành vạn tượng luân chuyển, đem một đầu đạo cơ hậu kỳ cương thi tạm thời vây khốn. Ba người kia vốn đã tuyệt vọng, lại không nghĩ áp lực đột ngột nới lỏng, không khỏi đại hỉ, vội vàng liên thủ chú ý bên kia cương thi. Đạo hữu, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Một người trong đó điều khiển ba thanh pháp kiếm, tạo thành một cái tam tài kiếm trận hướng phía trước một chỉ. Nói, tại hạ Kim Trung Đảo Tạ Khôi, đợi sau khi ra ngoài, nhất định có thâm tạ. Hai người khác dù chưa mở miệng, nhưng cũng là mặt lộ vẻ cảm kích. Tôn Hằng sao cũng được nhẹ gật đầu, lại dặn dò một câu. Khác hủy đi nó nhục thân, ta hữu dụng. Ô, Tạ Khôi hơi hơi chần chờ, kiếm quyết đi theo biến hóa, sắc bén sát cơ toàn bộ hóa thành nhiễu chỉ khốn trận. Xem tới hắn thực lực không yếu, rơi xuống hôm nay mức độ này, xác nhận đoạn này thời gian thực sự tiêu hao quá lớn bố trí. Bên này, vì phòng ngừa phần thiên chân hỏa tổn hại cương thi nhục thân, Tôn Hằng kích phát kiếm khí cũng không gia trì chân hỏa. Vì vậy mà bất quá trong nháy mắt, cương thi liền theo kiếm khí bên trong phá khốn mà ra. Mà lúc này Tôn Hằng cũng xuất hiện tại trước mặt nó, đối diện một quyền thẳng tắp oanh ra. Hắn quyền pháp sớm đã thiên trùy bách đoán, sâu tận xương tủy, vô cùng đơn giản một quyền, lại nạp rất nhiều biến hóa thành một thức. Quyền kình chấn động, trong nháy mắt phá vỡ cương thi tiếng giống, càng là chịu lấy u minh thần diễm đánh vào nó ngực. Bành, cự lực phía dưới, liền xem như lấy nhục thân tăng trưởng cương thi, cũng bị oanh ly khai mặt đất. Hồn thân thi khí chấn động, chấn thi đinh, cửu âm đinh long thuật. Một bộ này, Tôn Hằng đã thuần thục đến cực điểm, một tay áp chế cương thi, một tay đánh vào chấn thi đinh, bất quá phiến khắc thời gian, liền đem nó triệt để chấn trụ. Bên kia cương thi cũng không thể giãy giụa bao lâu, tại ba người khác hiệp trợ phía dưới, cũng bị Tôn Hằng nhẹ nhõm đánh ngã. Tính cả mặt khác ba đầu cương thi, Tôn Hằng lần thứ hai vào tay năm đầu, toàn bộ để vào thái âm quan bên trong. Đạo hữu mời. Thẳng đến lúc này, bên cạnh ba người mới tại Tạ Khôi dẫn dắt xuống đi tới. Trong đó một vị trung niên văn sĩ che ngực ho nhẹ, nói, tại hạ Tần Nhân, đến từ thần mộc đảo Triều Âm Thanh Động, tiểu môn tiểu phái, đoán chừng đạo hữu cũng chưa nghe nói qua. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, Triều Âm Thanh Động Ngọc Thanh Đại Sư, chính là ít có Phật đạo đồng tu thế ngoại cao nhân. Nghe đại danh đã lâu, đạo hữu vậy mà nghe nói qua nhà ta lão tổ danh hào. Nghe vậy, Tần Nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, hẳn là đạo hữu cũng là thần mộc đảo phụ cận tu sĩ. Tôn Hằng trong miệng Ngọc Thanh Đại Sư là hơn 2000 năm trước tổ tiên, bây giờ Triều Âm Thanh Động sớm đã xuống dốc, ngoại trừ phụ cận người, bên ngoài đã là ít có người biết. Không phải. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía người cuối cùng. Đây là vị tướng mạo đoan trang nữ tử, thân mang thêu hoa lam nhạt váy dài. Tại trong ba người tu vi yếu nhất, nàng pháp khí có chút đặc thù, là một cái ngọc bài. Mỗi một lần phát khởi thế công đều muốn tụ lực thật lâu, nhưng uy năng cực kỳ cường hãn, huyễn quang vô cực xích. Đạo hữu thế nhưng là tiểu lang đảo tu sĩ. Đạo hữu mắt sáng như đuốc. Nữ tu đôi mắt đẹp lóe lên, khuất thân thi lễ, nói, tại hạ Tiêu Tố Nga, xác thực đến từ tiểu lang đảo. Lúc này, ba người nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đã có một chút biến hóa. Tiểu lang đảo, chiều âm thanh động tại Bắc vực đều tính không được nổi danh. Phương vị càng là hoàn toàn trái ngược, người này vậy mà biết tất cả, mà lại một chút liền có thể nhận ra huyễn quang vô cực xích. Không nói cái khác, vị này đồng đạo kiến thức liền có thể nói uyên bác. Tôn Hằng cũng là có chút kỳ quái, tiểu lang đảo tinh thông trận pháp, đạo hữu vậy mà chọn con đường này. Trận pháp tuy tốt, lại không phải chứng đạo chi cơ. Tiêu Tố Nga cười khổ, đạo hữu nếu biết chúng ta tiểu lang đảo, hẳn là cũng biết rõ chúng ta có bao nhiêu năm chưa hề xuất hiện qua Kim Đan Tông Sư A. Tôn Hằng gật đầu, xác thực, tiểu lang đảo trận pháp mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng không có Kim Đan tọa chấn, liền vĩnh viễn không có khả năng trở thành Bắc vực thế lực lớn. Liếc nhìn bốn phía, hắn một tay hướng phía trước một dẫn, nơi này cũng không an toàn, chúng ta vừa đi vừa nói. Đúng, đúng, Tả Khôi vội vã gật đầu, nói, vừa rồi động tĩnh khẳng định sẽ kinh động chung quanh cương thi. Chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước lại nói, những người khác tự nhiên nhao nhao gật đầu, cùng thi triển thân pháp hướng phía nơi xa độn đi. Tả Khôi thân hóa một đạo ảm đạm kim quang tiêu xả. Tần Nhân còn lại là co lại bộ thành tắc ý cảnh cao xa. Mà Tiêu Tố Nga thân hình chớp động, lại cũng không chậm chút nào, nhưng bọn hắn ba người độn pháp mặc dù nhanh, khí tức lại như ngọn đuốc, cho dù có pháp thuật che lấp, tại mảnh này dưỡng thi địa vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Khó trách sẽ dẫn tới cương thi vây công. Tiêu Tố Nga nhìn mặt mà nói chuyện, thứ nhất thời gian phát giác được Tôn Hằng ánh mắt bên trong kinh ngạc. Lúc này giải thích nói, đạo hữu, chúng ta cũng là không cách nào, thực là nguyên bản che lấp khí tức thủ đoạn đã dùng hết. Hiện tại, cũng chỉ đành như thế. Đang khi nói chuyện, ba người càng là một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Tôn Hằng. Bọn hắn mặc dù không biết Tôn Hằng sở học công pháp vì sao, thực sự nhìn ra được hắn khí tức cùng cái này dưỡng thi địa đơn giản chính là tuyệt phối. Ở chỗ này, tu vi không chỉ có sẽ không nhận một chút áp chế, ngược lại sẽ thay đổi mạnh mẽ. Dạng này, Tôn Hằng nhíu mày, đây chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Đạo hữu không cần lo lắng. Ba người giật mình trong lòng, Tiêu Tố Nga càng là vội vã mở miệng, nói, ta đã đo đạc qua mảnh này dưỡng thi chi địa. Tiếp qua không đủ một ngày, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Tuyệt sẽ không quá mức phiền phức, bọn hắn hiện tại sống rời khỏi nơi đây lớn nhất hy vọng. Nhưng chính là Tôn Hằng, tự nhiên không hy vọng bị đối phương ghét bỏ, thoát khỏi, đạo hữu, chúng ta lần này nghĩ tới. Cửa ải cuối cùng này, một mình độc hành tất nhiên rất khó thông qua. Tả Khôi cũng ở một bên tiếp lời, nói, Tiêu tiên tử đo lường tính toán qua phương vị. Chúng ta nếu muốn đạt tới truyền pháp điện, dọc theo con đường này, ứng với sẽ trải qua 9 cái cùng loại với mảnh này dưỡng thi địa địa vực. Trong đó cửa ải tầng, trừ phi là Kim Đan Tông Sư, nếu không một người cơ hồ không có khả năng thành công. Kỳ thật, bọn hắn đội ngũ từng một lần đạt đến 7 người, thế nhưng một đường chém giết, tử thương, chạy tứ tán xuống tới. Hiện nay liền chỉ còn lại ba người bọn hắn. Không tệ, Tần Nhân cũng nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ là không thích ứng mảnh này dưỡng thi địa. Đợi ra khỏi nơi này, tuyệt sẽ không trở thành vướng víu. Tại hạ tinh thông bài trừ mê chướng, tiêu tiên tử trận pháp tinh thục có thể chỉ đường sáng kính. Tạ đạo hữu càng là thực lực cường hãn, ba vị đa tâm. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lúc trước nếu xuất thủ cứu bọn hắn, chính là định tìm vài cái giúp đỡ. Thật như bọn hắn lời nói, dọc theo con đường này đơn thương độc mã tuyệt không dễ đi. Liền xem như thực lực mình cường hãn, nhưng tổng hội gặp phải một người không giải quyết được vấn đề. Ta chẳng qua là muốn nói, nếu như là lại dẫn đến cương thi, tốt nhất có thể giúp tại hạ bắt giữ. Ba người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Tự nhiên, đúng rồi, Tả Khôi cười chắp tay. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu họ gì? Tiên cư nơi nào? Tại hạ Tôn Hằng. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng. Một giới tán tu, bốn phía phiêu bạt, hiện tại còn vô định sở. Nguyên lai là Tôn đạo hữu. Tả Khôi trong giọng nói lộ ra khách khí. Chờ ra tiên phủ, đạo hữu có thời gian có thể đi tới Kim Trung đảo. Tại hạ tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nếu là có thể định cư nơi đó, tất nhiên là tốt nhất. Đạo hữu khách khí, Tôn Hằng lạnh nhạt gật đầu. Hướng phía trước hư chỉ, chúng ta tăng tốc một chút bước chân đi. Phía trước tựa hồ có một đầu cương thi đang chờ. Bốn người ở đây, đầu này cương thi tự nhiên thành Tôn Hằng vật trong bàn tay. Dựa vào ba người lực hấp dẫn, đợi đến sau một ngày đi ra dưỡng thi địa, thái âm quan bên trong có thể so đạo cơ hậu kỳ cương thi. Đã là có tới 33 đầu, lại thêm một phần có thể so phi cương cương thi. Dù chưa viên mãn đạt thành mục tiêu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tạo thành thiên cương âm thi trận. Thu hoạch cũng xem là tốt. Đầm lầy, tại dưỡng thi địa biên giới, mặt đất cũng đã bắt đầu ẩm ướt, mà lúc này trước mặt mọi người còn lại là một mảnh nhìn một cái vô tận đầm lầy. Phía trên chân trời vẫn như cũ âm u, nhưng cùng dưỡng thi địa tràn đầy tử khí khác biệt. Nơi này tràn ngập là dày đặc chướng khí, sát khí. Trong vùng đầm lầy sinh trưởng một chút thủy thảo, càng nhiều thì hơn là thỉnh thoảng bốc lên bong bóng đen nhánh vũng bùn. Những cái kia bọt khí giữa trời nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi sương mù, tại đầm lầy trên không nhẹ nhàng phiêu đãng, kẻ nhẹ nổi lên, chọc người hạ xuống. Nơi này chướng khí có thể che đậy cảm giác, ngăn cản ánh mắt, coi như bằng vào ta thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn một dặm địa phương. Tần Nhân hai mắt chớp động lên linh quang, không ngừng liếc nhìn phía trước, trong tiếng nói lộ ra cỗ thận trọng. Chúng ta phải cẩn thận một chút, cái này trong ao đầm tựa hồ có cái gì vật sống, tốt nhất đừng kinh động bọn chúng. Tôn Hằng cũng vận chuyển thị lực, bởi vì nhục thân cường hãn, lại thân có thần nhãn gia trì nguyên cớ, hắn ánh mắt cực hạn cũng không so Tần Nhân kém bao nhiêu. Mà lại, có thể đoán được tương lai, sẽ càng ngày càng mạnh. Nơi này trận pháp cùng dưỡng thi địa không sai biệt nhiều, đều có mê hoặc ngũ quan năng lực, để cho người ta vô ý thức thoát ly chính xác con đường. Tiêu Tố Nga tay nâng một mặt khay ngọc, một bên di chuyển một bên chậm rãi mở miệng. Bất quá xem ra, nơi này khó xử không tại trận pháp, mà là những vật khác. Gào thét, đúng tại lúc này, nơi xa một đạo hắc ảnh đột nhiên theo vũng bùn phía dưới xuyên ra. Há miệng cắn thứ gì? Lần thứ hai lùi về đầm lầy, bóng đen xuyên ra thời khắc, tốc độ nhanh kinh người, như điện thiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà cái kia miệng lớn hợp lại, càng là dẫn phát hư không bạo hưởng, hiển nhiên lực cắn cũng không hề tầm thường. Tả Khôi nhướng mày, đó là vật gì? Là Chu Tuyến Xà, chỉ bất quá hình thể rất có chút lạ thường. Tôn Hằng hơi híp mắt lại, nói, vật này không có con mắt, chỉ cần cẩn thận chút không phát ra âm thanh, liền sẽ không gây nên nó chú ý. Nhưng nó đồng dạng cùng một loại nào đó tên là rắn nhện cộng sinh. Vật kia một tổ chính là hàng vạn con, thân có kỳ độc, không quá dễ dàng đối phó. Độc, Tiêu Tố Nga ba người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương buồn rầu chi sắc. Trên người bọn họ là có tị độc đồ vật, nhưng có thể hay không giải quyết nơi này phiền phức, lại là không thể biết được. Ba vị không cần lo lắng quá mức, xảo cực kỳ, tại hạ đối với chế độc giải độc vẫn tính có chút hiểu rõ. Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, run tay vung ra bách độc hàn quang cháo. Có lẽ, nơi này chúng ta có thể nhẹ nhõm thông qua cũng không chừng. Vậy làm phiền tôn huynh. Ba người nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau chắp tay. Đúng rồi, Tả Khôi hai tay vỗ, nói, ta chỗ này có một kiện ngự phong chu, không bằng cùng một chỗ cưỡi nó tiến lên thế nào? Cũng tốt, Tôn Hằng gật đầu, nếu nơi này phạm vi tầm mắt hạn chế, độn pháp tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh không được, khống chế pháp khí chậm rãi đi ngược lại là thành tuyệt hảo lựa chọn. Ngay lập tức Tả Khôi lấy ra pháp khí, hóa thành một đầu dài ước chừng 10 trượng bạch ngọc phi thuyền. Ba người đi tới sau nhẹ nhàng chấn động, liền cách mặt đất mấy trượng, hướng phía trước độn phi mà đi. Phi thuyền tự mang ẩn thân năng lực, trước phi không lâu, liền như là hư ảnh đồng dạng tại tầng trời thấp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mấy ngày, giống như Tôn Hằng nói, bốn người hành tẩu cực kỳ nhẹ nhõm. Tại bách độc hàn quang cháo thủ hộ phía dưới, mặc dù gặp nhiều nhóm độc trùng, nhưng đều nhẹ nhõm giải quyết. Điều này làm cho ba người càng phát ra may mắn có thể cùng Tôn Hằng đồng hành. Nếu không, xem cái này trong vùng đầm lầy tầng tầng lớp lớp, quỷ dị đa dạng độc vật, ba người có thể hay không thông qua đều là ẩn số. Có người, một ngày này, ngồi xếp bằng đầu thuyền tần nhân đột nhiên nâng người, hướng về phương xa nhìn lại. Ở bên kia, bọn hắn tựa hồ gặp phải phiền toái. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Tại dưỡng thi địa, Tả Khôi thụ thương nghiêm trọng, lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, đang tự ở một bên ngồi xuống điều tức. Lúc này nghe vậy, mở mắt ra tiên triều Tôn Hằng nhìn lại. Tôn đạo hữu, người ý là, ta, Tôn Hằng ngẩng đầu, loáng thoáng có thể nhìn ra nơi xa cái bóng. Hắn tâm nghĩ chuyển động, còn chưa mở miệng, bên kia đã có một cái quen thuộc giọng nữ vang lên. Các vị đạo hữu, mong rằng xuất thủ tương trợ. Tại hạ biết rõ một cái đi tới truyền pháp điện gần đường, có thể tiết kiệm rất thời gian dài. Thiên Âm Tông, Ninh Thần Âm, là nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.